Nữ Thứ Vương, chương 111, 111, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó tướng mang theo một chi mã quân chạy về phía huyện Phù Phong. Lưu Thư Bách không dám tiến vào, liền lo lắng chờ ở cửa nha môn đi qua đi lại. Sau khi mã quân rời đi không bao lâu, Tiểu Lục Tử đỡ Sở Vương đi ra. Phía sau ngoại trừ mấy người hầu mà đi theo nàng trước đó còn có một người mặc công phục phi báo. Thái độ cực kỳ cung kính, có thể điều động mã quân của Châu Phủ. Lưu Thư Bách liền đoán được thân phận của người mặc phi bào kia. Hạ quan bái kiến chuyển vận sứ. Người chính là chủ bạc huyện Kỳ Sơn sao? Đúng vậy, chuyển vận sứ đã gặp qua hạ quan rồi sao? Chuyển vận sứ lắc đầu. Bổn sứ chỉ là thấy ngươi và Lưu cô nương có chút giống nhau mà suy đoán thôi. Hiện giờ ta để lệnh ái ở Thượng Tư dưỡng thương, chờ thân thể nàng chuyển biến tốt, bổn sứ liền sai người đưa về. Lưu Thư Bách lần nữa khom người. Tiểu nữ khó khăn được ân phủ lao lực chiếu cố, đại ân như thế, hạ quan vô cùng cảm kích. Chuyển vận sứ, bổn sứ còn muốn đa tạ nàng kịp thời đưa tới tin tức. Lại khom người với Sở Vương. Lục ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Sở Vương, đột nhiên ý thức được cái gì liền vội vàng đứng thẳng lưng lại, bàn tay đưa lên bên môi nhẹ nhàng ho khan nói: vụ án đã được điều tra rõ ràng, hung thủ thật sự chính là nhi tử của chi huyện Phù Phong. Bổn sứ đã phái người đi bắt, chi huyện Kỳ Sơn vô tội, các ngươi có thể trở về. Sở Vương xoay người chắp tay khom người nói: toàn bộ đều dựa vào chuyển vận sứ minh quang công bằng, hạ quan mới có thể nhìn thấy được mặt trời. Đại ân này không thể nói ra rõ ràng. Chuyển vận sứ xoa nắn hai tay khép lại trong tay áo. Chi huyện Kỳ Sơn nặng lời rồi. Bắt nghịch tặc là ý chỉ của thiên tử. Dẹp sạch tội ác, trả dân công đạo là việc làm mà hạ quan nên làm. Huống chi khi bổn sứ mới đến Tần Phượng đã nghe nói chi huyện huyện Kỳ Sơn ở quận Phù Phong chăm chỉ yêu dân, đối với việc phá án là tốt nhất. Đã như vậy nếu bị gian thần hãm hại mà khiến triều ta bỏ lỡ lương tài, chẳng phải là khiến cho trung lương thiên hạ đều lạnh lòng đi sao? Sở Vương cười nói: nếu trên dưới triều đình đều là trung lương như chuyển vận sứ vì nước vì dân như vậy, còn không phải là phúc của Đại Tống, phúc của dân chúng hay sao? À, chuyển vận sứ nghe Sở Vương xong liền nói trì trệ trong chốc lát, chợt gật gật đầu: bổn sứ còn phải áp giải những gian thần này vào kinh, cũng không cùng hai vị ở đây tán gẫu nữa. Chuyển vận sứ đi thong thả. Chuyển vận sứ cùng quân sĩ đi theo mang theo chi phủ Phượng Tường và tộc nhân của hắn rời khỏi nha môn. Lưu Thư Bách sốt ruột đi lên trước, nhìn một vòng máu đỏ trên cổ Sở Vương mà kinh hãi. Trên cổ chi huyện, Sở Vương lắc đầu: đã không sao, trở về đi. Vậy chuyển vận sứ cùng với ngươi? Lưu Thư Bách nghi hoặc đi theo phía sau Sở Vương. Không biết, có thể là hắn quen biết với phụ thân ta, cho nên mới đặc biệt chiếu cố ta. Lưu Thư Bách vẫn có chút hoài nghi, nhưng lại không dám nói rõ, cũng không dám tiếp tục truy vấn. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, có cần hạ quan đi mời đại phu phủ Phượng Tường tới trước thay chi huyện ngài xem thương tích một chút hay không? Đúng vậy A Lang, vết thương này nhìn rất đáng sợ. Đại danh y phủ Phượng Tường khẳng định so với huyện Phù Phong giỏi hơn nhiều. Vết thương trên cổ này của A Lang nếu muốn để lại sẹo thì nên che giấu như thế nào a, nếu khi về lại để đại nương tử nhìn thấy. Sở Vương chợt dừng bước không đi về phía trước nữa, đưa tay sờ sờ vết xiết cổ còn mơ hồ đau nhức, gật gật đầu. Mấy ngày sau, chi phủ Phượng Tường cùng với toàn bộ tộc ở Chi Châu đều bị áp giải vào kinh thành, lại lấy tội đồng đảng mà bắt giữ chi huyện Phù Phong. Nhưng chi huyện Phù Phong lại từ chối không nhận tội, nha dịch và tộc nhân của hắn cũng kháng chỉ ngoan cố, liền lấy tội mưu nghịch mà tru di tam tộc tại chỗ, diệt cả nhà. Mãi qua nửa tháng sau, chuyển vận sứ sai người đưa Lưu Thị đã khỏe trở về Kỳ Sơn. Sau khi sự việc xảy ra, cái chết của Vương Tú Tài được huynh tẩu của hắn ra mặt thanh minh nguyên nhân sự tình. Hung thủ sát hại Vương Tú Tài nguyên lai là nhi tử của chi huyện Phù Phong, vì ghi hận Tri huyện Kỳ Sơn thay mặt Lưu gia từ chối hôn sự của mình mà oán ghét. Sau lại bởi vì Lưu gia đáp ứng lời cầu cưới của Vương Tú Tài liền nổi lên lòng mưu hại. Mà nữ sứ bên người Lưu thị lại bị Trương Đại Lang dùng một số bạc lớn mua chuộc được. Lại hứa hẹn sau khi thành công sẽ đến Lưu gia cầu cưới người. Sau đó hắn sẽ để cho nữ sứ đó làm người thông phòng. Sau này sẽ cho nàng một danh phận thiếp thất. Trên công đường nha môn huyện Kỳ Sơn, Tri huyện đang ngồi ở trung tâm. Hai bên là nha dịch đang đứng. Huynh tẩu của Vương Tú Tài quỳ gối trên công đường mà lớn tiếng khóc lóc kể lể nói. Tri huyện Phù Phong là quan lớn của huyện Phù Phong. Nô gia nhiều đời đều ở huyện Phù Phong. Bọn họ đem trói hài tử của nô gia để uy hiếp. Nếu đem tội của bọn họ nói ra, vậy nô gia và hài tử sau này còn phải sống như thế nào a? Sở Vương lạnh mặt, không có chút lòng thương hại nào, bởi vì tư lợi của mình mà không để ý đến sự trong sạch của người khác, còn dám hãm hại mệnh quan triều đình. Tội lỗi như vậy là luận tội chu di. Hài nhi của dân phụ còn chưa tới 10 tuổi, phụ thân hắn chết sớm, hiện giờ thúc thúc của hắn cũng đã chết đi. Nếu không còn mẫu thân nữa thì hắn sẽ sống như thế nào a? Quan nhân lão gia ra tay đại phát từ bi, tha cho dân phụ một cái mạng tiện nô này a. Sở Vương cúi đầu nhìn chằm chằm Vương Lý thị, chợt gõ chấn thước. Mặc dù có tư lợi, nhưng niệm có tâm vì con cái, lại vì bị kẻ gian bức bách, có thể miễn tội chết, nhưng tội sống khó thoát. Đợi đến khi nhi tử của ngươi trưởng thành, liền đến phủ Phượng Tường làm lao dịch 3 năm. Vương Lý thị nghe được miễn tội chết thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại nghe thấy đổi thành lao dịch liền lần nữa khóc lóc kể lể. Nàng bò đến trước mặt chủ bạc. Quan nhân lão gia, nói cho cùng tức nữ nhà ngài cũng là thê tử chưa qua cửa của nhị lang. Chúng ta cũng coi như là người một nhà. Ngài nhẫn tâm nhìn cháu ruột của nhị lang từ nay về sau không có mẫu thân nữa hay sao? Lưu Thư Bách khó xử nhìn thoáng qua Tri huyện, chỉ thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc liền biết việc này đã không còn đường xoay. Tri huyện đã phá lệ miệng án chết của ngươi, lao dịch cũng phải đợi đến khi hài tử kia trưởng thành. Huống hồ chỉ có 3 năm, như vậy đã là đặc biệt khai ân rồi. Vương Lý thị ngẩn ngơ ngã xuống đất, chợt nhìn Tri huyện Kỳ Sơn mà tức giận mắng. Hừ, bọn họ đều nói Tri huyện Kỳ Sơn là một quan tốt, nhân nghĩa yêu dân, theo ta thấy bất quá cũng là người muốn báo thù riêng. Lưu Thư Bách vốn định chờ sau khi xuống công đường sẽ cầu tình cho nàng. Thật không ngờ phụ nhân này lại không biết lớn nhỏ, ngu xuẩn đến mức ở trên công đường nhục mạ phán xét của mệnh quan triều đình. Điều phụ lớn mật, trên công đường nhục mạ mệnh quan tội càng thêm một bậc. Còn không mau kéo nàng xuống. Chờ một chút, Sở Vương giơ tay lên. Mấy nha dịch tiến lên liền tạm dừng. Người không biết hối cải, bản quan cần gì phải thi ân. Người tới, đem nàng buộc lên, lập tức đưa đến biên giới làm lao dịch đi. Vâng, Tri huyện, vậy hài tử của nàng làm sao bây giờ? Lưu Thư Bách kinh hãi đứng lên. Vương gia chẳng lẽ không có tộc nhân khác hay sao? Giao cho người trong tộc nhân nuôi nấng là được. Lưu Thư Bách lắc đầu. Vương gia gia đạo sa sút, hiện giờ ngoại trừ hài tử kia cũng đã không còn ai khác. Sở Vương vẫn lạnh lùng nói. Vậy coi nó như cô nhi, giao cho quan phủ nhận nuôi đi. Đến lúc này, Lưu Thư Bách không cách nào phản bác gì nữa, cũng không dám tiếp tục thay phụ nhân kia cầu tình, chỉ đành chắp tay tôn tòng. Vâng, Sở Vương lại nhớ tới cái gì, quay đầu lại chỉ ngón tay bên ngoài. Nữ sứ kia, cũng đưa đi theo. Vâng. Trong sân phía sau nha môn, Tiểu Lục Tử ôm mũ quan của Sở Vương một đường bám sát nàng. Tiểu nhân nghe nói, quan phủ sẽ không quản đến sống chết của phạm nhân bị đày đi lao dịch. Phạm nhân ở nơi này nếu đi lao dịch thì cũng không có mấy người có thể sống sót trở về. Sở Vương dừng lại, xoay người lạnh lùng nói. Như thế nào, ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta làm sai. Tiểu Lục Tử liền ôm mũ của nàng quỳ xuống. Tiểu nhân không dám, Sở Vương cúi người ngồi xổm xuống, tiếp nhận chiếc mũ đang run rẩy trong tay Tiểu Lục Tử. Lạnh lùng nói, ngẩng đầu lên, Tiểu Lục Tử nâng khuôn mặt bối rối lên. Sở Vương liền vươn tay vỗ vỗ mặt hắn, nhếch miệng cười nói, quá mức nhân từ chỉ có thể khiến cho mình chết nhanh mà thôi. Ông trời không phạt người, vậy thì ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Tiểu Lục Tử bị lời nói âm lãnh này của Sở Vương dọa đến dập đầu run rẩy. Sở Vương khoanh tay đứng lên. Đứng lên đi. Tiểu Lục Tử nơm nớp lo sợ từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn gương mặt âm lãnh của Sở Vương chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Thiên hạ này không chỉ có một thành ở Đông Kinh. Sở Vương xoay người đề thạo về phía trước. Mà Cửu Châu của đất Hán này lại chỉ có thể có một vị quân vương. Lưu Thư Bách sau khi về đến Lưu Trạch liền đổ mồ hôi lạnh. Phụ thân đây là làm sao vậy? Lưu Thị mặt gầy nhợt nhạt bưng một chén canh đi ra. Lưu Thư Bách nhìn nữ nhi tiểu tụy đều là vì chuyện của Vương Tú Tài và Chi Huyện. Đau lòng nói, sao ngươi không hảo hảo ở trong phòng dưỡng thân thể a? Nữ nhi đã trong phòng suốt mấy ngày, không có bệnh cũng buồn bực đến muốn phát bệnh rồi. Phụ thân yên tâm, nữ nhi đã nghĩ thông suốt, đời này đã gả cho Vương Lang thì sẽ không theo người khác nữa. Cũng sẽ không tự tìm thuyên thiếu. Ngươi, Lưu Thư Bách giơ tay lên, chợt bất đắc dĩ buông xuống. Cũng được, thời gian cũng vậy, mệnh cũng vậy, đều là tạo hóa trêu người a. Lưu Thư Bách phất tay đuổi nữ sứ trong phòng lui ra. Thở dài một hơi, nhìn ngoài cửa sổ nhướng mày nói. Chi huyện họ Ngụy này chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản. Lưu Thị trừng mắt khó hiểu. Lưu Thư Bách liền nói. Ngày đó ta rõ ràng thấy chuyển vận sứ tất cung tất kính với hắn. Ngay cả nói chuyện cũng phải thật cẩn thận. Mà chuyển vận sứ mới nhậm chức này là quan trưởng trong kinh thành điều tới. Cũng là trọng thần tâm phúc của thiên tử trực tiếp phái đi. Mà Chi huyện chẳng qua chỉ là một tiểu quan bát phẩm mà thôi. Lưu Thị cúi đầu suy tư. Tối hôm đó Ngụy Chi huyện đã nói rất nhiều với nữ nhi. Nữ nhi hỏi về gia thế của Chi huyện. Chi huyện chỉ nói mình sinh ra trong hộ gia đình nhỏ của môn đệ Thư Hương. Nhắc tới lệnh tôn của Chi huyện tựa hồ còn khiến cho hắn không vui. Giống như phụ tử có mâu thuẫn gì. Còn có Chi huyện nói thê tử của hắn họ Tiêu. Tiêu Thị, họ này quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Lưu Thư Bách cúi đầu. 2 năm trước quan viên địa phương nhận được tin tức Lục Vương cử hành quan lễ ở thành Đông Kinh. Chỉ mới 17 tuổi đã được phong tước vị thân vương. Tại quan lễ còn được ban cho một danh. Việc này oanh động nhất thời khiến thiên hạ đều biết. Tính toán thời gian, tuổi tác của Chi huyện cũng tương đương với Sở Vương. Mà sau quan lễ không bao lâu cũng đã cử hành một đại hôn hoàng tử long trọng trong thành Đông Kinh. Mà người Sở Vương cưới, Lưu Thư Bách ngẩng đầu, chính là nữ nhân của Tiêu Thị. Lưu Thị hơi cau mày. Họ Ngụy, họ Vệ, phụ thân nói Ngụy Chi huyện kỳ thật là nhi tử của quan gia sao? Vì phụ cũng chỉ là suy đoán. Trong cốt cách của Chi huyện có một cỗ ngoan tuyệt. Thẳng đến hôm nay ta mới phát hiện ra. Sở Vương xưa nay không được quan gia sủng ái. Mấy năm trước cũng đã từng bị phái ra ngoài địa phương. Lưu Thị chớp chớp con ngươi thấu triệt. Trách không được. Hắn nói với nữ nhi. Lòng người xấu nhất trên đời này đều ở trong hoàng thành kia. Lưu Thư Bách càng nghĩ càng sợ hãi. Chợt hung hăng đấm vào lòng bàn tay. Lúc trước ta còn có vọng niệm. Cảm thấy hắn là người có thể phó thác cả đời. Trách không được hắn vẫn cứ từ chối. Nếu thật sự là như thế, Lưu gia chúng ta chẳng phải là. Nữ nhi ngược lại cảm thấy Ngụy Chi huyện không phải là người bụng dạ đơn giản như vậy. Dù sao người không biết không trách. Hiện giờ sự tình đã rõ ràng. Lời đồn đãi không công tự phá. Phụ thân yên tâm đi. Nếu điều phụ thân suy đoán là đúng, ta nghĩ tiền đồ của phụ thân hẳn là rất nhanh sẽ đến. Lưu Thư Bách giật mình nhìn nữ nhi mình. Tiền đồ, Ngụy Chi huyện từng nói với nữ nhi. Để cho người ở Kỳ Sơn làm một chủ bạc quá mức khuất tài. Ta nghĩ, hắn hẳn là hy vọng triều đình trọng dụng phụ thân đi. Lưu Thư Bách chợt lắc đầu. Công văn triều đình đã truyền tới. Chính sự đường đứng đầu chịu tội Chu Di. Thái tử bị giam cầm ở Đông Cung. Hiện giờ tranh đấu càng ngày càng khốc liệt. Thế sự khó lường. Nếu ta vào lúc này nhập cuộc, là họa hay không phúc còn không biết được. Chuyện ngày sau ai có thể nói chính xác đây? Trải qua lần này, nữ nhi cũng nghĩ rõ rồi. Muốn trốn cũng trốn không thoát. Biện pháp đối phó với người ác cũng chỉ có thể so với bọn họ còn ác hơn thôi. Cốc cốc, ai? Bẩm A-lang, là tiểu nhân. Ngụy Chi huyện sai người đưa tới một phần tạ lễ. Nói là cảm tạ cô nương cứu mạng. Nghe được câu trả lời ngoài cửa, là Chi huyện đưa tới tạ lễ. Lưu Thư Bách liền thở phào nhẹ nhõm. Thoải mái nói, đã đưa đến thì nhận đi. Việc này ngươi tuyệt đối không thể nhắc tới với người khác. Kể cả ca ca ngươi. Nữ nhi hiểu, cách chương.